Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 5, là ngươi làm một, góc truyện audio.com. Tô Mặc Nhi cảm thấy nàng hiện tại không hề bổ hắn một đao, cũng đã đủ thánh mẫu rồi, đến cùng hắn được nàng tốn lớn tinh lực như vậy mang từ giữa mê vụ lâm cứu về, nếu là hắn sau khi đi ra lại chết đi, thật sự là rất xin lỗi nàng a. Vừa mới cho là hắn đã xảy ra chuyện, trong nháy mắt tâm tình đó, tựa như là đột nhiên phát hiện cái trứng gà bình thường mình tỉ mỉ che chở bị đánh nát, tâm ê ẩm sáp sáp. Bây giờ nhìn đến hắn an ổn nằm ở chỗ này, trong lòng có một điểm an ủi bao nhiêu. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi. Tô Mặc Nhi hai mắt sương mù mới tỉnh lại, người nào đó vẫn còn ngủ say. Nàng tận lực dè dặt đứng dậy, không làm kinh động đến hắn. Thời điểm ngày hôm qua trạng vạng đi đến đế đô mua một chút lương khô, sau khi trở về bị hắn lăn qua lăn lại như vậy một trận cũng không nghĩ muốn ăn. Hơn nữa tối hôm qua sau khi thay hắn bôi hảo thuốc trị thương, công phu không lớn, nàng dĩ nhiên cũng mơ mơ màng màng nằm ở trước ngực của hắn mà ngủ thiếp đi. Nàng một lần nữa giấy lên một đống lửa, dùng nhánh cây chuỗi khởi lương khô từ từ ở trên lửa nướng. Vì vậy người nào đó sau khi tỉnh lại, đã nhìn thấy Tô Mặc Nhi đang ôm một cái bánh bao nướng có chút cháy ăn. Tô Mặc Nhi nhìn thấy hắn tỉnh lại, giơ giơ lên bánh bao trong tay, hỏi hắn. Có muốn ăn chút gì hay không? Mỗ gia từ từ ngồi dậy, vết thương trên người đã không khó có thể chịu được giống như vậy. Nghe vậy, rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua thứ gì đó nàng cầm trong tay, chính lúc muốn cự tuyệt đột nhiên. Cô lỗ, một tiếng, bụng không chịu thua kém đánh tơi bời. Tô Mặc Nhi cười tùm tìm đưa cho hắn một cái, cổ họng mỗ ra giật giật, đưa tay nhận lấy. Một lát sau, Tô Mặc Nhi có chút tò mò mở miệng hỏi. Ta cứu ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Mỗ ra quái dị nhìn nàng một cái, yêu nhã nuốt xuống một ngụm lương khô, ngắn gọn trả lời. Phong Đạc, Tô Mặc Nhi gật gật đầu, chính là muốn từ trong ký ức tìm sự hiện hữu của hắn, lại cảm giác một đạo ánh mắt thèm thuồng thẳng tắp nhìn thẳng. Bánh bao trong tay nàng, Tô Mặc Nhi lập tức đại, có chút không thôi đem bánh bao trong tay nắm thật chặt. Mỗ gia thấy thế thập phần bình tĩnh nói, ta bị thương, da mặt dày như vậy, ở đâu còn phân nửa âm ngoan đêm qua. Tô Mặc Nhi do dự một hồi lâu, vẫn là hết sức đau thì chia cho hắn một nửa. Mỗ gia hé mắt, không có đưa tay đón, Tô Mặc Nhi dứt khoát đem cả cái bánh bao đều đưa tới, lại không nghĩ, Phong Đạc mãnh đối nàng đánh tới. Tiếp theo, keng, một tiếng, giống như là có đồ vật gì đó không biết va vào trong vách tường, Tô Mặc Nhi nghe được trong nội tâm run lên. Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn lại, một mũi tên ngắn thẳng tắp hướng về bên trong tường phía sau bọn họ. Mà Phong Đạc sắc mặt trắng bệch nằm ở trên người nàng, trước ngực hắn cùng nàng lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ. Miệng vết thương trên người hắn, lại bị vỡ. Tô Mặc Nhi vội vàng đỡ hắn dậy, đưa tay liền muốn vén lên vạt áo của hắn. Phong Đạc lại hung hăng bỏ tay nàng, trực tiếp nhéo ở cổ của nàng, nhìn thấy ánh mắt nàng dần dần lạnh như băng, lại nghiêm nghị chất vấn. Là ngươi làm, Tô Mặc Nhi nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh nhuận đột nhiên từ cửa truyền tới. Không hổ là người bản vương, Mặc Nhi, ngươi lần này làm không tệ. Phong Đạc mày nhăn lại, trong nháy mắt tiếp theo, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đột nhiên tựu buông Tô Mặc Nhi ra. Góc truyện audio.com. Tô Mặc Nhi dại ra nhìn xem hắn, nàng không hiểu ý tứ của hắn. Chuyện đến bây giờ, nàng sơ lược cũng hiểu vài phần. Người đến này, là đang khích bác mối quan hệ bọn họ, thậm chí nghĩ, là mượn đao giết người. Nhưng người kia là ai? Vì sao cái gì trong ký ức của nàng lại tìm không ra dấu vết của hắn? Hết, cách chương.